Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sử, chương 23, góc truyện audio.com. Lòng bàn tay nắm quen kiếm của Từ Tiêu Kỳ thật có chút thô ráp, cũng vì loại thô ráp này mà khi chạm vào phần da thịt non mịn nhất nơi đùi Trình Mặc mới mang đến từng đợt cảm giác tê dại thân thể. Trình Mặc nhịn không được, hai chân căng ra chỉ có hạn, hắn hy vọng Từ Tiêu có thể mau chút, đừng cho khoái cảm biến thành giày vò. Từ Tiêu vẫn không vội không hoãn, thậm chí không phát ra một tiếng nào. Trình Mặc hoài nghi có phải Từ Tiêu đang thất thần hay không. Trình Mặc hơi nhếch mông lên, nhẹ nhàng đụng vào phía sau, cái mông trần trụi của hắn chạm vào đùi Từ Tiêu. Lúc làm động tác này, Trình Mặc cảm giác mặt mình sắp phải bốc cháy đến nơi, nếu là có thể nhìn thấy, nhất định đã đỏ đến độ nhỏ máu. Thoáng chốc Từ Tiêu thu tay, vỗ một cái lên mông hắn. Bố, một tiếng vang, thuyền cũng lung lay theo. Một ngón tay nhét vào hậu huyệt Trình Mặc, đầu ngón tay mượt mà cọ sát vách tường non mềm, thân thể Trình Mặc nhẹ nhàng phát run. Bất kể từng có bao nhiêu lần, hậu huyệt Trình Mặc đều siết nhanh giống như ban đầu, lại cực co giãn, có thể dễ dàng bao lấy ngón tay. Ngón tay tạo ra chỗ trống, hậu huyệt Trình Mặc cũng mềm theo, miệng hắn phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Từ Tiêu kiên nhẫn dùng ngón tay mở rộng hậu huyệt Trình Mặc từ một ngón tăng lên ba ngón, đầu ngón tay nhẹ đè lên vách đường, đợi chạm được chỗ mẫn cảm của hắn liền ấn mạnh xuống không buông ra. Trình Mặc thất thanh, vạn người muốn trốn, khoái cảm liếp tiếp không ngừng ập xuống quá đáng sợ, chính hắn cũng chịu đựng không nổi nữa. Nhưng chuôi kiếm vẫn đặt sau gáy hắn, không chịu thối lui, Trình Mặc có dãy rùa cũng bị chặn lại, không hề có đường phản kháng. Bỗng nhiên, Từ Tiêu lật cổ tay, trường kiếm tại trong tay di chuyển đến trước cổ họng Trình Mặc, là cổ họng hắn, Trình Mặc phải ngửa người về phía sau. Cùng lúc ngón tay Từ Tiêu rút ra khỏi cơ thể Trình Mặc nhét phân thân của mình vào. Một lần liền đâm tới chỗ sâu nhất. Trình Mặc bị đâm cho nhào tới trước cổ họng mắc trên vỏ kiếm của Từ Tiêu, bị lạc sắp hít thở không xong. Từ Tiêu bắt đầu đâm chọc thong thả mà mạnh mẽ, giống như thói quen bình thường của y vậy. Trình Mặc bất lực ngưỡng đầu, há miệng hớp lấy không khí, đỉnh đầu là vòng cầu tối đen, nhưng nhìn ra xa xa, ánh đèn trên sông Tần Hoài lay động nhẹ nhẹ, phản chiếu trên mặt sông, ánh lấp loáng. Từ Tiêu cũng không thích nói chuyện khi đang giao hợp, thậm chí cả tiếng hô hấp dồn dập cũng ít khi nghe thấy. Nếu là mặt đối mặt thì thôi, lúc này đưa lưng về phía Từ Tiêu, Trình Mặc không biết vì sao có chút bối rối, hắn muốn nghe được âm thanh của Từ Tiêu, thế là kêu. Từ Tiêu, Từ Tiêu không trả lời, nhưng không có dừng lại ma sát. Trình Mặc lại gọi một tiếng, Từ Tiêu, sau một lát lặng yên, Từ Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng. Ừ, Trình Mặc nhẹ giọng, Từ Tiêu, a, gọi tên ta. Kiếm trên tay Từ Tiêu đột nhiên siết càng chặt, đến khi Trình Mặc gần như hít thở không thông mới nghe được giọng nói bình thản của Từ Tiêu gọi. Trình Mặc ho sặc sụa, hậu huyệt càng siết chặt Từ Tiêu hơn. Từ Tiêu thoáng buông kiếm ra, nói, không có gì đáng hoài nghi. Trình Mặc có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu qua, nhưng vẫn không thể nhìn tới bóng dáng Từ Tiêu. Từ Tiêu đột nhiên vươn tay sờ lên mặt Trình Mặc, nắm cằm hắn kéo đầu lại đây rồi cắn lên môi hắn. Sau hôn sâu, Từ Tiêu buông tay ra, tiếp tục đưa đẩy hạ thân. Góc truyện audio.com. Thuyền nhỏ lại kịch liệt lay động, làn sóng gợn trên mặt nước lan dần ra xa, thẳng đến khi chạm vào ánh đèn lấp lóe mới biến mất vô tung. Cách chương.